Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, lũ lụt lọt Long Vương miếu. Đỗ Vân Kiệt cả người đều tựa như lâm vào hóa đá. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Vũ Lực Cường đại ca ca dĩ nhiên thất bại, nhưng lại bại không còn sức đánh trả chút nào. Ca, chấm ngoặc kép. Đỗ Vân Long phẫn nộ quát, người cầm miệng cho ta, chuyện này đến đây kết thúc. Đỗ Vân Kiệt quay đầu sợ hãi liếc nhìn Đường Tu, sau đó yên lặng gật đầu, cho dù trong lòng hắn có nghìn vạn lần cái không cam lòng. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn còn không muốn chết. Đồng dạng, hắn cũng biết ngày hôm nay chuyện này nhất định sẽ ở toàn bộ Lam Thành quyền quý trong vòng truyền ra, thậm chí hắn còn sẽ phải chịu gia tộc nghiêm phạt, vô cùng nghiêm trọng nghiêm phạt. Nhưng là tài nghệ không bằng người a. Đường Tu không để ý đến Đỗ Vân Kiệt, mà là ngồi trở lại đến trên ghế salon, cười nhạt nói, thương thế của ngươi thật nặng, nhưng đây chỉ là cho ngươi thay đệ đệ ngươi ra mặt trừng phạt nho nhỏ, trở về tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể khỏi hẳn. Đỗ Vân Long lúc này đã rõ ràng ý thức được, Đường Tu chỉ sợ cũng là người tu đạo, cho nên hắn cũng không có bất kỳ oán hận. Ôm quyền nói rằng, bằng hữu, ta thừa nhận ngươi bây giờ rất cường đại, nhưng lại cho ta chút thời gian. Ta tin tưởng chính mình hảo hảo tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày có thể vượt lên trước ngươi, đánh bại ngươi. Đường Tu cười nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng nữa làm cho đệ đệ ngươi đi ra gây chuyện thị phi. Lần này đụng tới ta, bởi vì thật thưởng thức tính cách của ngươi, cho nên mới thủ hạ lưu tình, bằng không đừng nói để cho ngươi trở về tĩnh dưỡng mấy tháng, phế bỏ ngươi cũng có thể. Đỗ Vân Long sắc mặt một bầm, lập tức ôm quyền nói rằng, yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai loại chuyện như vậy. Một hồi xung đột, rốt cục ở Đỗ Vân Long bị Đường Tu đánh cho một trận phía sau kết thúc. Ở Hoàng Húc cùng Vương Tự Đống thịnh tình mời mọc, Đường Tu cùng Long Chính Vũ được mời đến Chí Tôn sảnh. Mà anh em nhà họ Đỗ thì chật vật ly khai, còn như A Cường thi thể và cái kia mười mấy bị trọng thương Lam Thành côn đồ thì bị Đỗ Vân Long phái người giải quyết tốt hậu quả. Đại lâu phía ngoài Mercedes bên trong, Thiệu Minh Trấn chậm rãi mở mắt. Khi ánh mắt của hắn rơi vào ngoài cửa sổ trở về Đỗ Vân Long trên người về sau, sắc mặt hơi đổi, lập tức đẩy cửa xe ra trầm nói rằng, người bị thương. Đỗ Vân Long bị thủ hạ đờ, khổ sáp nói rằng, thất bại, thương thế thật nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Thiệu Minh Trấn trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nói rằng, những người khác đều ly khai. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, bao quát Đỗ Vân Kiệt ở bên trong, tất cả mọi người lái xe ly khai. Cửa chính chỉ còn lại có Thiệu Minh Trấn cùng Đỗ Vân Long. Lúc này, Thiệu Minh Trấn mới chỉ có trầm giọng hỏi, đối phương cũng là tu đạo giả, lai lịch ra sao? Đỗ Vân Long khổ sáp nói rằng, đích thật là tu luyện giả, nhưng ta cũng không biết hắn là lai lịch gì. Đối phương rất lợi hại, giữa chúng ta chiến đấu, căn bản là nghiêng về một bên bị trà đạp. Ta không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thiệu Minh Trấn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đứng tại chỗ trầm tư khoảng khắc, dứt khoát nói rằng, nếu chuyện này liên lụy đến tu đạo giả, ta liền tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi thôi, dẫn ta đi gặp thấy đối phương, ta còn thật muốn biết đối phương có nhiều đại năng chịu. Đỗ Vân Long liền vội vàng nói rằng, sư phụ, đệ đệ ta cùng ân oán của bọn hắn đã giải quyết. Ở bên trong thời điểm, Hoàng Húc ám chỉ qua ta, nếu như ta đoán không lầm, đối phương sợ rằng đến từ đế đô. Đế đô? Thiệu Minh Trấn trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta không phải là quá khứ báo thù cho ngươi, mà là Tu Đạt Giả tính cách cực kỳ cường thế bá đạo. Ta sợ đối phương như trước ghi hận trong lòng, cho nên ta qua đi gặp hắn một chút, xem như là triệt để đem chuyện này chấm dứt. Đỗ Vân Long nghe vậy, nhất thời gật đầu nói rằng, ta mang ngài đi. Chí Tôn sảnh, Đường Tu vùi ở trên ghế salon hút thuốc lá, nhìn Hoàng Húc vụng về pha trà, tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt treo nụ cười lạnh nhạt. Sự tình hôm nay, hắn kỳ thực không có chút nào quái Hoàng Húc, thậm chí còn cảm thấy Hoàng Húc ngoại trừ háo sắc một điểm, người kỳ thực thật tốt, nhất là hắn che trước mặt mình, ngăn trở A Cường trong tay chỉ tới được nòng súng về sau. Càng làm cho Đường Tu đối với hắn có vài phần nhận đồng cảm giác. Hắt xì, chấm ngoặc kép, phòng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, làm Đường Tu chứng kiến từ bên ngoài đi tới Đỗ Vân Long về sau. Chân mày không tự chủ được nhíu một cái, nhưng thấy rõ ràng Đỗ Vân Long phía sau cùng theo vào Thiệu Minh Trấn về sau. Nhăn lại chân mày liền giãn ra, thay vào đó là vài phần cổ quái. Thiệu Minh Trấn bước vào phòng cửa phòng, chứng kiến mọi người bên trong về sau, sắc mặt cũng là hơi sửng sờ. Lập tức hắn trong ánh mắt toát ra thần sắc dở khóc dở cười. Mấy bước tiến lên đi tới Đỗ Vân Long phía trước, sau đó dừng bước chỉ vào Đường Tu hỏi, đem người đả thương là hắn. Đỗ Vân Long liền vội vàng nói rằng, sư phụ, chính là hắn. Thiệu Minh Trấn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng ở đầu hắn đánh một cái tát, cười mắng, ngươi cái này xú tiểu tử phúc lớn mạng lớn, may mà gặp hắn, nếu như gặp phải người khác, ta đều muốn nhặt xác cho ngươi. Đỗ Vân Long trợn tròn mắt, nghe sư phụ ý tứ này, hắn lẽ nào cùng đối phương nhận thức? Thiệu Minh Trấn cười khổ lắc đầu, hướng phía Đường Tu đi tới nói rằng, Đường lão đệ, ngày hôm nay việc này xem như là đại nước trôi Long Vương miếu. Ngươi là hơn bao dung một cái, chớ cùng ta đây nhị đồ đệ không chấp nhặt. Đường Tu cười đứng lên, đi tới cùng Thiệu Minh Trấn tới một ôm, sau đó mới cười nói rằng, ta cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là Thiệu lão ca đồ đệ của ngươi. Bất quá, ngươi nhãn quang không sai, tiểu tử này phẩm tính tạm được, coi là một tốt đồ đệ nhân tuyển. Nói, hắn tự tay đào vào y phục đều, che giấu tính từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái bình sứ. Sau đó ném về phía Đỗ Vân Long nói rằng, ngươi đã là Thiệu lão ca đồ đệ, vốn hẳn nên cho ngươi một phần lễ gặp mặt, nhưng xảy ra chút ít hiểu lầm. Chai này chữa thương thánh dược ngươi hãy thu a, tối đa 3 ngày liền có thể cho ngươi thương thế khỏi hẳn. 3 ngày là có thể khỏi hẳn. Đỗ Vân Long biểu tình ngẩn ngơ, lập tức lộ ra mừng như điên biểu tình. Thiệu Minh Trấn đối với Đường Tu cử động rất hài lòng, vì vậy cười nói rằng, Đường lão đệ, mới vừa biết có người dĩ nhiên có thể đem Vân Long đả thương, ta còn hiếu kỳ thân phận của đối phương, cho nên tới xem một chút. Thật là không có nghĩ đến ở chỗ này dĩ nhiên gặp phải ngươi. Lần này ta tới Lam Thành, ngoại trừ bàn bạc việc tư, chính là chuẩn bị đi xem đi Tinh Thành, hảo hảo uống với ngươi mấy ly. Một bên Long Chính Vũ cười nói, Thiệu thúc, ta cũng phải bồi ngươi tốt nhất uống vài chén. Thiệu Minh Trấn cười nói, đó là tự nhiên, Chính Vũ, ba người hắn có khỏe không? Ta có thể trông cậy vào hắn tọa trấn Lam Thành, theo phát điểm tiền đâu? Long Chính Vũ cười nói, ba ta tốt vô cùng, chính là thường thường lẩm bẩm Thiệu thúc cùng Mầm thúc các ngươi, hoài niệm với các ngươi uống rượu với nhau thời gian. Thiệu Minh Trấn cười vang nói, yên tâm, sắp tới ta liền sẽ đi tìm hắn uống rượu. Hoàng Húc cùng Vương Tự Đống ở một bên, ánh mắt đều nhìn thẳng, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Đường Tu dĩ nhiên nhận thức Đỗ Vân Long sư phụ, nhưng lại lấy gọi nhau huynh đệ, quan trọng nhất là nhìn qua quan hệ còn vô cùng thân mật. Bất quá, vì sao Đường Tu cùng đối phương lấy gọi nhau huynh đệ. Long Chính Vũ nhưng phải kêu đối phương Thiệu Thúc a. Hai người nhìn nhau, Hoàng Húc đứng lên cười nói rằng, Đường Tu huynh đệ, còn có Chính Vũ, nếu mọi người nhận thức, ta đây cũng làm người ta dành thời gian nâng cốc đồ ăn đưa tới. Vô tình gặp được cũng là trọng tương phùng, thân ta là nơi này chủ nhân, nhất định sẽ kết thúc người chủ địa phương. Lập tức, Đỗ Vân Long đem Hoàng Húc cùng Vương Tự Đống giới thiệu cho Thiệu Minh Trấn. Tất cả đều biết nhau một cái lần về sau, mọi người uống rượu ngon, ăn mỹ thực, trò chuyện các loại trọng tâm câu chuyện, bầu không khí ngược lại là hòa hợp. Qua ba lần rượu, Thiệu Minh Trấn cùng Đường Tu ước quá ngày mai gặp lại. Liền dẫn Đỗ Vân Long ly khai, mà Hoàng Húc thì thân lực thân vi, cho Đường Tu cùng Long Chính Vũ tại hội sở bên trong mở hai cái phòng xếp. Dàn xếp hai người để ở, xe cộ qua lại không dứt trên quốc lộ, một chiếc Mercedes rất nhanh đi về phía trước, bên trong xe Đỗ Vân Long sưng mặt sưng mũi trên khuôn mặt, treo vài phần mê hoặc, rất nhiều lần hắn đều muốn hỏi đáy lòng mê hoặc, nhưng lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở vào, muốn hỏi cái gì, hỏi đi, Thiệu Minh Trấn đưa ánh mắt từ ngoài của sổ xe thu hồi. Liếc hắn một cái nói rằng, Đỗ Vân Long rốt cục hỏi, sư phụ, cái kia Đường Tu đến cùng là thân phận gì? Tuổi của hắn hẳn là còn không bằng ta lớn, làm sao sẽ sở hữu thực lực mạnh như vậy? Thiệu Minh Trấn than thở, thân phận của hắn cực kỳ phức tạp, cho đến nay ta biết chỉ sợ cũng là một góc băng sơn. Nhưng liền một góc băng sơn cũng đầy đủ ta đi tận lực tiếp cận lấy lòng. Còn nhớ rõ đã nói với ngươi ta tới Lam Thành mục đích sao? Muốn tốt như thế người kia chính là hắn. Đường Tu, Đỗ Vân Long trừng lớn hai mắt, kinh hãi nói rằng, hắn là thân phận gì? Dĩ nhiên đáng giá sư phụ ngài. Chấm ngoặc kép, Thiệu Minh Trấn cười khổ nói, trước đây ta biết hắn thời điểm, thực lực của hắn còn không như bây giờ ngươi. Có thể ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, thực lực của hắn sợ rằng đã vượt qua ta. Về phần thân phận, ta nói với ngươi nói đi. Thịnh Đường tập đoàn biết không? Hắn là Thịnh Đường tập đoàn phía sau màn đại lão bản. Đỗ Vân Long lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thiệu Minh Trấn tiếp tục nói rằng, Đường Tu vẫn là đế đô Đường gia tộc người. Theo tin tức ta lấy được, con kia Đông Bắc Hổ chính là bị Đường Tu chém giết. Đế đô Diêu gia cũng là bởi vì hắn mới. Chỉ có cửa nát nhà tan. Tê, chấm ngoặc kép, Đỗ Vân Long hít một hơi khí lạnh. Đáy lòng âm thầm may mắn. May mà ngày hôm nay không có hoàn toàn đắc tội Đường Tu. Bằng không bọn hắn Đỗ gia sợ rằng. Thiệu Minh Trấn giọng của bỗng nhiên trở nên phá lệ nghiêm túc. Thanh âm cũng giảm thấp xuống không ít, nói rằng, ta nói những thứ này, cũng chỉ là Đường Tu cực kỳ thông thường thân phận, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là Bách Yến Tửu Lâu lão bản, trước đây ta không có nói cho ngươi biết Bách Yến Tửu Lâu tồn tại, là sợ ngươi ở con đường tu luyện trung sinh ra không tốt niệm tưởng, nhưng bây giờ ta phải nói cho ngươi biết, Bách Yến Tửu Lâu là một kinh khủng thế lực. Nếu như về sau ngươi gặp phải Bách Yến Tửu Lâu người, chỉ cần kết giao, không thể làm địch. Đỗ Vân Long liền vội vàng hỏi, sư phụ, cái này Bách Yến Tửu Lâu đến cùng khủng bố ở nơi nào? Thiệu Minh Trấn yếu ớt than thở, nó khủng bố ở chỗ cho đến nay, không có người nào biết rõ ràng Bách Yến Tửu Lâu ủng có thực lực kinh khủng bậc nào. Không có người nào biết rõ ràng Bách Yến Tửu Lâu đến cùng có bao nhiêu tu đạo giả. Đỗ Vân Long thân thể chấn động, đáy lòng mọc lên một đạo hàn lưu. Kinh khủng như vậy thế lực, chỉ sợ cũng liền quốc nội bất kỳ một gia tộc nào đều không có biện pháp đánh đồng a. Thực lực của người tu đạo, tuyệt đối kinh khủng dị thường. Nếu như Bách Yến Tửu Lâu sở hữu đại lượng tu đạo giả, vậy nó... Trong giây lát, Đỗ Vân Long ý thức được một điểm, Đường Tu, Bách Yết Tửu Lâu lão bản, ngày hôm nay canh thứ nhất dâng, tiếp tục cầu thanh, vé thắng mỗi tăng 100 nhóm tăng thêm một chương mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.